Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587.588. Xả thân cầu thật, chương 587.588. Xả thân cầu thật khí thế thao thao. Pháp lực đầy trời, kim diễm sáng quắc, sát khí tẫn hiện, Bùi Tịch Hòa từ Thánh Ma Điện Trung phân biệt nói vì một. Nói vì mình phía sau mới sáng tỏ chính mình vì sao chưa bao giờ chân chính làm tam phương chân linh. Đồng thời cụ hiện với đạo tràng, linh ma yêu ba đạo ở trên người nàng vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn. Tương dung, cho nên giờ phút này nàng bậc lửa chính mình nguyên thần. Lấy chi vì môi giới, như là hỏa cực nóng hòa tan các loại kim loại tương hỗn, làm ba người mạnh mẽ giao hòa, nàng hồn phách chung chứa có thần ô hồn lực, sở phát ra uy năng khủng bố đến cực điểm, giờ phút này liền đã đem này tu vi từ hóa thần cảnh rút chướng đến viễn siêu hợp thể. Thẳng vào không thua với tuyên thái thần phản hư, Triệu Hàm Phong lực lượng hóa thân đã là ảm đạm xuống dưới, tổn hại đi trong đó 6-7 thành pháp lực, nhưng cũng đấu bại kia trường thôi. Quay về Bùi Tịch Hòa trong tay tông sư lệnh, nàng lòng bàn tay kim diễm di động. Thái dương chân hỏa tự trong huyết mạch gào thét, thẳng vào đan điền chung rách nát thiên quang đao mảnh nhỏ, bản mạng pháp khí đồng tu giả sinh sôi. Tương tức. Rèn là lúc lại là lấy vực ngoại huyền chất cùng thần ô huyết vì dẫn. Trừ phi Bùi Tịch Hòa mai một, nếu không đao này liền sẽ không hoàn toàn hư hao, với trong ngọn lửa. Thiên quang tái hiện, Bùi Tịch Hòa thân khoác xích phong hoàng cực khải. Tay cầm thiên quang đao, ánh mắt hàn nhiên, tóc vàng phi dương, mà giờ phút này tuyên thái thần nhìn đến nàng này một thân xích văn giáp trụ. Trong mắt hiện lên vài phần hiểu rõ, xí diễm giáp trụ. Nguyên lai ngươi là được hắn truyền thừa, vừa mới kia không gian chi lực chắc là Hoàn Thiên Châu. Ngươi này tiểu bối hảo sinh kỳ quái, cụ bị như thế kim ô thật huyết, lại là nhân thân, vẫn là cái tam tu quái thai. Nhưng thật ra làm Ngô rất là tò mò, hắn nhận thấy được Bùi Tịch Hòa giờ phút này hơi thở. Thân thể này cư nhiên bản năng sinh ra chút kiêng kỵ cảm giác, nhưng càng nhiều là thèm nhỏ dãi. Nếu là biết rõ ràng này nữ tu trên người bí mật, nói không chừng đó là một cọc đại cơ duyên. Tuyên thái thần từng tu vi tạo hóa công đến thiên tôn, tự nhiên sẽ hiểu tam pháp quy nguyên, thẳng chỉ đại đạo căn nguyên. Nếu hắn có thể tìm hiểu ở giữa ảo diệu, liền có khả năng luôn cố gắng cho giỏi hơn, tiến vào trong truyền thuyết trưởng thật thiên. Hắn ánh mắt không khỏi cực nóng lên. Bùi Tịch Hòa lại chưa từng nhiều lời, hiện giờ mỗi một khắc nàng đều ở thiêu đốt nguyên thần. Nguyên thần nếu là hoàn toàn châm tẫn, nàng một thân tu vi đó là hóa thành hư ảo. Thời gian quý giá, làm sao có thể có phần hào lãng phí. Bùi Tịch Hòa thiên quang đao thế tới rào rạt, thân đao thượng ba chân thần ô khắc văn bị chân hỏa bậc lửa sáng sủa sinh quang, bằng uy áp kêu tuyên thái thần cũng là ánh mắt phát lạnh. Không thể không nhanh chóng ứng đối, hắn hiện giờ có khả năng chấp trưởng pháp lực hữu hạn, cho nên hảo chút đại thần thông đều không được thi triển. Đối mặt một hóa thần tiểu bối lại muốn như thế, trong lòng không khỏi phiếm ra chút tức giận, trường đao thượng đao đảo chân ý thế tới rào rạt. Tựa phá vân chân long, có thần ô hót vang, kêu hắn pháp lực trệ trọng, tuyên thái thần hừ lạnh một thân. Thân phiếm ngân quang, không gian nói thần thông kêu hắn dây lát vượt qua ngàn dặm. Tránh đi này một đao, mà Bùi Tịch Hòa trong mắt duệ quang lược xâm. Sát tâm không chút nào che giấu, trong cơ thể Hoàn Thiên Châu chuyển động, nàng đồng dạng truy đuổi mà thượng, giờ phút này nàng pháp lực chính dư thừa. Lửa đổ thêm dầu, đủ loại thần thông đạo pháp uy lực đều là tăng gấp bội, đạo tràng trung màn trời giây lát vi huyền. Sắc, tựa như uyên thâm trầm, cấp tuyên thái thần một cổ bàng bạc uy thế bóp chế, Bùi Tịch Hòa tu hành thiên quang vô cực. Chính là thiên địa quyết quyển thượng, phu huyền hoàng giả, thiên địa chi tạp cũng, thiên huyền mà địa hoàng, huyền thiên vừa ra, nàng pháp lực uy năng càng tăng lên, màn trời lan tràn khai đi, cùng này phương thiên địa quy tắc tương dung, như khuynh như áp, kêu tuyên thái thần lại không thể lấy không gian nói thần thông trốn chạy, hắn nheo mắt. Trong mắt sát ý doanh nhiên, phía sau vàng bạc hai cánh chợt huy động, đôi tay bấm tay niệm thần chú, này đạo tràng thật là lợi hại. Này nữ tu không chỉ có là kim ô huyết mạch tinh thuần, liền linh ma lưỡng đạo đạo kinh truyền thừa đều khủng bố phi thường. Này huyền thiên chi mạc đem pháp lực ước chừng áp chế tam thành. Hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng. Tùy này pháp quyết véo động, tức khắc cụ hóa ra muôn vàn xiềng xích, tựa đầy trời kim xà bay múa, muốn đem nàng treo cổ. Bùi Tịch Hòa trong tay lưỡi dao huy động, mang theo vô cùng cuồn cuộn đao khí, xúc chi đánh nát, nàng thân hóa một đạo kim quang, quay lại thân hình khó có thể bắt giữ, trong nháy mắt một đao liền đã trên cao chiều tuyên thái thần đánh xuống, nhưng hắn phía sau hai cánh giãn ra, chiều trước người một hộ, bùm bùm kim thạch va chạm không ngừng bên tai. Bùi Tịch Hòa xuất đao mau đến kinh người, khoảnh khắc đã là đánh xuống gần vạn đao, nàng đôi mắt híp lại. Sát ý tràn ra, tùy ý hắn này mai rùa đen lại ngạnh, hiện giờ tự thân pháp lực không thua với này bạch cốt tiên. Ngàn đao vạn đao đi xuống, tổng có thể cho hắn bổ ra cái lỗ thủng tới. Pháp lực cuồn cuộn dũng mãnh vào thân đao. Đường Bùi Tịch Hòa rơi xuống cuối cùng một đao, kia vàng bạc hai cánh chợt bị oanh ra một đạo cái khe. Nổ lớn gian, tuyên thái thần đó là bị oanh ra xỏ xuyên qua mấy đạo núi lớn. Sinh sôi đêm này đó ngọn núi đánh vẫn, Bùi Tịch Hòa giữa mày thần diễm ấn ký sáng quắc. Nhìn không được kia tiểu ấn chút nào tung tích, lại nghe đến đế ca chi âm hưởng ở bên tai, không tồi. Chính là này đó đối phó tuyên thái thần, nhưng không đủ nga, quả thực. Bùi Tịch Hòa đốn giác phía sau gió lạnh kích động, vàng bạc hai cánh chợt như lưỡi dao chiều nàng thân hình chém tới. Này thượng phù văn đan chéo, nếu là chứng thực, tuy là lấy thân thể của nàng đều sẽ bị đương trường chém eo tại đây, nàng thân hình toàn phi. Phía sau có một vòng thanh minh bạch nguyệt chợt lược phi mà ra. Ánh trăng xiềng xích chiều cặp kia cánh trói buộc mà đi, thiên nguyệt thượng nguyệt cung phủ văn lập. Lòe, đạo vận chảy xuôi, kêu tuyên thái thần kinh hãi dưới buột miệng thốt ra. Thiên nguyệt, Bùi Tịch Hòa liễm đi trong mắt thăm dò, xem ra này đó thượng cổ tiên ma hiểu biết đến càng nhiều. Nhưng giờ phút này không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, thiên nguyệt đến Bùi Tịch Hòa cuồn cuộn. Không ngừng pháp lực cung ứng, kia đạo văn phù tự lập lòe, sinh sôi đem cặp kia cánh tạm thời trấn áp, mà tuyên thái thần giờ phút này sau lưng vô cánh, hơi thở chưa từng tổn hại đi nửa phần. Hắn tự kinh ngạc trung hoàn hồn, trong mắt lập lòe nhất định phải được dã tâm. Hắn trong mắt phù văn dựng dục, chợt lược ra hai lũ dị quang tới, âm dương chia sớm tối. Một đen một trắng quang mang, tức khắc hóa thành viên luân trên dưới di động, sinh sôi xé rách Bùi Tịch Hòa đạo tràng chân linh huyền thiên chi tướng. Giờ phút này nàng phía trên sán hy khuynh sái là vì thần hiểu, phía dưới đen tối thật mạnh là vì đêm tối, âm dương chi lực cụ hiện hôn hiểu song sinh chi cảnh tượng, âm cùng dương tương sinh cũng tương khắc. Giờ phút này lẫn nhau khắc chế một mặt tại đây thần thông trung bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lẫn nhau đối lập, cọ sát, gai nhọn, đều gây với này thân, tựa như cối xay giống nhau. Muốn đem nàng sinh sôi ma diệt luyện hóa, tuyên thái thần thân hình khẽ run. sắc mặt trắng bệch, kia bị thiên nguyệt sở trấn áp hai cánh cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Ngày xưa Ngô này một thần thông, đó là đế ca cũng đến cẩn thận mà đối. Ngô đảo muốn nhìn một cái ngươi này tiểu bối, làm sao có thể nhảy ra thiên đi. Này một đại thần thông đã rút đi hắn một thân bảy tám thành pháp lực. Ngày xưa cùng cảnh thiên tôn đều là nghe chi sắc biến. Lời này hắn chưa từng làm bộ, đó là đế ca năng đó cũng không thể làm lơ này uy năng. Tuy nói này thần thông chỉ muốn phản hư pháp lực thôi phát mà uy năng khó hiện toàn thịnh muôn vàn chi nhất. Nhưng đó là thiên tiên đều đến bị sinh sôi luyện hóa ở trong đó. Bùi Tịch hòa đạo tràng với này kiềm chế, miễn cưỡng cùng này cổ âm dương luyện hóa chi lực chống chọi, nàng đang muốn đập nồi dìm thuyền. Toàn lực thôi phát đại nhật kim diễm ngăn địch, phá vỡ nơi đây giam cầm. Trong lòng lại đột nhiên sinh ra một thanh âm tới, chẳng lẽ chính mình cả đời này cái gì đều đến mượn dùng đại nhật kim diễm chiêu thức ấy đoạn tới mạng sống sao? Bùi Tịch hòa nguyên thần quang diễm từ thịnh chuyển suy, nguyên bản ngưng thật trở nên mơ hồ, nàng bên tai lại nghĩ tới đế ca đã từng lời nói, nhớ kỹ. Mình thân là đạo, đạo cầu chân ngã, hết thảy đủ loại, đều là mượn giả tu chân, nếu không thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, triển vô địch chi tư, dựa vào cái gì tiếp được cô truyền thừa. Chấp trưởng đế cung, như thế nào là giả, như thế nào là thật, như thế nào mới có thể thật vô địch. Bùi Tịch hòa tâm thần chấn động, ngắn ngủi hỗn độn, rồi lại khuy đến một tia thanh minh. Đạo tràng bị thu hồi băng dài, nàng một thân hơi thở không ngừng hạ ngã. Trên đời ngàn vạn loại đều là hư ảo tưởng, thần ô huyết, thiên quang đao, đạo tâm trùng ma, yêu thần biến, thiên quang vô cực, thiên nguyệt, nhất phẩm thần thông, nhất phẩm đao pháp, thiên linh căn, đủ loại đều là ngoại vật, cái gọi là thật. Chỉ có ta Bùi Tịch hòa, khổ hải độ, một chút chân linh vĩnh tồn không muội. Vì trục đại đạo, không tiếc này thân, kia không sợ không sợ. Xả thân mà đi dũng, mới là vô địch thiên hạ nguồn gốc nơi. Bùi Tịch hòa đáy lòng thanh minh một mảnh, đốn có một cổ thể hồ quán đỉnh cảm giác, mệnh từ ta tạo chớ có hỏi người. Tự tính đài sen tự tính ngồi, ta dục vô địch. Ta cầu vô địch, ta liền vô địch. Nàng nhìn về phía Tuyên Thái Thần, khóe môi ngược lại dơ lên mang ra ý cười tới, kêu người sau trong lòng sinh ra một cổ tinh mịn hàn ý. Thân hình cư theo bản năng mà tê dại cứng đờ, là ở vào bản năng cảnh kỳ. Bùi Tịch hòa chợt thân hình tất cả hóa thành kim diễm thao thao, như một vòng đại ngay tái hiện. Đế ca ngay từ đầu liền ở nhắc nhở nàng mượn ngoại vật tu chân, ta cũng là nói một chân lý, nàng không nên mạnh mẽ kêu tam đồ đạo pháp tương dung sinh ra một chút thật, mà muốn mượn dùng linh ma yêu tam lực cộng phụ chính mình này một cái thật. Đường Bùi Tịch hòa ý niệm hiểu rõ, khuy đến con đường liền thấy một phen tân thiên địa trong cơ thể đạo pháp vận chuyển, tuy vẫn tồn khuyết tật cùng bài xích lại tiêu giảm không ít, kéo kia cảnh giới hàng rào từ hậu chuyển mỏng. Giờ phút này thiên địa phiên động, mây đen cuồn cuộn, nàng nhìn về phía chân trời, trong mắt ánh sao lập lòe. Trách không được lúc trước trong điện biện nói sau vẫn chưa lấy lĩnh ngộ, kéo tu vi tấn trước lại là suýt nữa đi thiên. Hiện giờ tam tu khuyết tật tuy như cũ tồn tại, nhưng tìm đối con đường lúc sau lại rốt cuộc chờ không được nàng tiến vào hợp thể. Thiên lôi cuồn cuộn, kiếp số buông xuống, nhận thấy được Tuyên Thái Thần tồn tại dây dưa, kia uy năng liền khoảnh khắc phiên cái lần, lôi đình oanh lạc. Bùi Tịch hòa vận chuyển pháp lực, lần nữa thiêu đốt cận tồn nguyên thần, bỗng nhiên trong ngoài tương hợp, phá tan này, âm dương chia sớm tối, giam cầm. Tuyên Thái Thần chỉ thấy một sợi kim quang tắm gội lôi đình mà đến, kia nữ tu tóc vàng phi dương, mặt mang ý cười, sáng sủa như ánh bình minh, lại kêu hắn trong lòng phát lạnh, rơi vào trong mắt như thấy Tu La hung thần, Bùi Tịch hòa đầu ngón tay kim diễm điểm ở Tuyên Thái. Thần giữa mày, cắt đứt nhân quả, tuyên án sinh tử, Tuyên Thái thần nhưng mượn bạch cốt chuyển sinh, thủ đoạn thần thông quá nhiều. Chỉ có này đại nhật kim diễm nhưng chân chính ma diệt này tồn tại dấu vết, cảm ơn ngươi. Nàng đột nhiên nói một câu, nếu không Tuyên Thái thần mang đến sinh tử áp lực, Bùi Tịch Hòa cũng không biết khi nào có thể tìm ra đến chân chính lộ. Vào nhầm lạc lối cũng không chừng, ngươi nên đi chết, kim diễm đốt cháy. Tuyên Thái thần cố nhiên đem hết thủ đoạn chống đỡ, lại cũng giới hạn trong giờ phút này phản hư cảnh giới cùng suy nhược u hồn mà không được tránh. Thoát, cuối cùng liền bụi cũng chưa từng lưu lại, chỉ một sợi gió nhẹ phất đi. Thượng tiên giới, ám uyên trung, có to lớn cung khuyết lập với này chỗ sâu trong, quanh mình hỗn độn mênh mông, chưa từng tổn hại đi mảy may thần uy, mà giữa điện có một cổ xưa cho đen đại trung. Nơi đây yên tĩnh một mảnh, mà đột nhiên nó động tĩnh lên, khuông. Tiếng gầm làm cho người ta sợ hãi, rảo đến quanh mình không gian không song, truyền vang lên toàn bộ ám uyên, đánh thức rất nhiều ngủ say tồn tại, có kích động nói nhỏ lầm bầm, đế cung thiếu chủ. Rốt cuộc xuất hiện, âm dương chia sớm tối, sơn nam bắc hai mặt, một mặt sáng ngời một mặt tối tăm, hoàn toàn bất đồng. Âm dương, cổ nhân lấy sơn bắc thủy nam vì âm, sơn nam thủy bắc vì dương, nơi này ta chỉ chính là thái cực lưỡng nghi âm dương. Không phải hóa dùng câu này câu thơ bổn ý ha. Tấu chương xong, hết chương.